Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 361, chương 362, Tiểu Phong Tử. Còn nhớ rõ ta không phải Ngô Trần đến đây Thiên Phượng bộ tộc, Thiên Phượng nhất tộc cao tầng lập tức xuất động đến đây đón chào, nhưng mà Ngô Trần bất vi sở động, thần sắc thủy chung bình thản. Thường thường hỏi Thiên Phượng bộ tộc cao tầng liên quan tới Thiên Phượng bộ tộc lão tổ sự tình, đối với cái này một điểm Thiên Phượng bộ tộc cao tầng là nghi hoặc thêm khó hiểu. Ngô Trần cùng lão tổ nhận thức không bao lâu, Ngô Trần đạo hữu mời tới bên này, lão tổ cho mời, Thiên Hành Long Hành Hổ Bộ mà đến. Ngô Trần hơi ngạch thủ, cùng với đi theo về phía trước, sau lưng Thạch Hạo, Hỏa Linh Nhi đám người nhìn nhau, do dự có muốn hay không cũng đi. Dù sao Thiên Hành chưa nói ngoại trừ Ngô Trần, những người khác không thể đi vào, vẫn là Tào Vũ Sinh ra mặt dày, cười hắc hắc, thí điên theo sau, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi dáng dấp. Thạch Hạo mọi người thấy thế, dồn dập noi theo. Thiên Phượng bộ tộc tộc địa rất lớn, lão tổ chỗ di che hỗn độn, linh lực mức độ đậm đặc đạt được đậm đặc trình độ, đã vụ hóa, thậm chí hóa thành một vũng hồ nước. Một màn này, nhìn Tào Vũ Sinh các loại, chờ, mắt người tỏa ánh sáng. Nếu là ở nơi đây tu hành, tuyệt đối làm ít công to. Lão tổ, vị này chính là Ngô Trần, dẫn dắt mọi người một đường thâm nhập, đạt được một chỗ đầy tinh không tiểu thế giới. Thiên Hành xông lên trước mắt thân ảnh chắp tay thi lễ, thần sắc không nói ra được cung kính. Cùng lúc đó, đi theo Ngô Trần đến Thạch Hạo đám người đều ngẩn ra, nhìn lên trời tiên thân ảnh trước mặt, kinh ngạc chi 783 sắc. Đây là Thiên Phượng nhất tộc lão tổ, làm sao cùng trong tưởng tượng không có chút nào giống nhau. Tào Vũ Sinh, Tiêu Viêm các loại, chờ, trong lòng người đô than, mắt lộ ra cổ quái. Có thể xưng là lão tổ người, không phải hẳn là tiên phong đạo cốt, hay hoặc là bể nghệ tứ phương dáng người khí chất sao? Nhưng mà, Thiên Hành thân ảnh trước mặt, một bộ kiều tiểu thân thể, da thịt non nớt, suy đạn liền phá, một đôi mắt hơi khép hờ, thấy thế nào đều giống như một gã hài đồng. Không sai, chính là hài đồng, Thiên Phượng nhất tộc lão tổ. Tiểu hài tử dáng dấp, nghe được Thiên Hành lời nói, rơi vào sâu tầng thứ hôn mê tu luyện lão tổ, chậm rãi mở con ngươi. Giờ khắc này, Thạch Hạo đám người trang nghiêm, rốt cục không hề nhận định đây là người tiểu hài tử. Kiều tiểu hài đồng, đó là một đôi khiếp người con ngươi, rừng rực như lửa, phảng phất có một đầu hỏa hồng thiên phượng vọt lên, réo vang tại cửu thiên bát hoang. Mang theo tang thương ý, lại tựa như nhìn thấu hồng trần ruộng dâu, không vào hồng trần, thoát ly thế tục. Đây là một đôi coi nhẹ thế gian hồng trần con ngươi, câu hồn nhiếp phách. Hắn mâu quang đảo qua, sát na đọng lại, gắt gao nhìn kỹ hướng Ngô Trần thân ảnh. Ngươi chính là Ngô Trần sao? Ngươi cùng ta biết một người cực kỳ giống nhau. Ai? Cũng không biết là bởi vì cái gì. Thiên Phượng bộ tộc lão tổ nhìn về phía Ngô Trần, hơi kinh hãi, lâu đời ký ức bị kích thích, sau đó thở dài. Đồng thời khác, Ngô Trần đã ở nhìn về phía Thiên Phượng nhất tộc lão tổ. Ngô Trần nghe được lão tổ nói, chứa bắt đầu một nụ cười, dĩ nhiên đạc bộ tiến lên. Sau đó ở Thiên Hành cùng với Thạch Hạo, Tào Vũ Sinh cả đám mục trừng khẩu ngốc phía dưới, thình thịch, thanh thúy thêm có vẻ trầm muộn tiếng âm vang lên. Cái này, Tào Vũ Sinh, Thạch Hạo, Tiêu Viêm trợn to hai mắt, thong dong không còn tồn tại, Hỏa Linh Nhi các loại, chờ, nữ hài tử càng là che miệng lại, kém chút yêu kiều kêu thành tiếng, Thiên Hành càng là bất kham, ngây ra như phỗng. Không thể tin nhìn Ngô Trần, không nghĩ tới Ngô Trần lại đột nhiên đến như vậy một tay. Hoàn toàn bị choáng váng, liền cái này Thiên Phượng nhất tộc lão tổ cũng là sửng sờ. Ngô Trần dĩ nhiên đi tới Thiên Phượng bộ tộc lão tổ trước mặt, mỉm cười, không phải hành lễ, cũng không phải mở miệng, mà là đối bên ngoài chính là một cái bạo hạt dẻ, gõ vào Thiên Phượng bộ tộc lão tổ trên đầu. Không sai, Ngô Trần hướng về phía một vị tiên vương, phủ đầu chính là một cái bạo hạt dẻ. Một màn này, thật sâu kích thích mọi người thị giác thần kinh. Tam xoa thần kinh một mạch gây xích mích, mí mắt kinh hoàng. Sau một khắc, Thiên Hành tộc lão nổi giận, liền muốn bạo tẩu công kích Ngô Trần, chỉ vì Ngô Trần hành vi tiết độc lão tổ. Đúng lúc này, trong trẻo lạnh lùng thanh âm từ Ngô Trần trong miệng truyền ra, quanh quẩn cái này một mảnh tinh không tiểu thế giới. Làm sao, tiểu phong tử quên ta rồi hả? Thiên Hành tộc lão thần sắc động lại, bùng nổ cử động, hơi ngừng. Bên kia, lúc đầu khiếp sợ Ngô Trần thực lực Thiên Phượng bộ tộc lão tổ, vừa nghe Ngô Trần lời nói, đồng tử co rụt lại. Phải biết rằng, Thiên Phượng nhất tộc lão tổ là ai? Hắn chính là tiên vương. Một vị tiên vương như thế nào đi nữa không đông đảo, cũng sẽ không bị một vị tiên đánh lén đầu. Nhưng mà, Ngô Trần chính là làm xong rồi. Thiên Phượng bộ tộc lão tổ vì thế mà kinh ngạc, còn chưa khiếp sợ lâu ngày. Ngô Trần nói âm vang lên, Thiên Phượng bộ tộc lão tổ bỗng nhiên sửng sốt, hằng cổ không đổi đạm mạc, triển lộ kinh hỉ, non nớt lại mang theo thương hải tang điền thanh âm truyền ra. Tiền bối, là ngươi sao? Tiền bối, Thiên Phượng bộ tộc lão tổ đang nói, ẩn chứa đạo âm, nhìn như âm lượng rất nhỏ, lại chấn được tiểu thế giới tinh không dung chuyển, phảng phất muốn nổ tung, làm cho người kinh hãi đảm chiến. Tiên vương oai, mỗi tiếng nói cử động, mặc dù một cái tâm tình cũng có thể làm thiên địa biến động. Thình thịch, lại là một tiếng thanh thúy mà tiếng vang trầm nặng vang lên. Thiên Hành tộc lão xem mắt đột ngột, oai hùng bất phàm khuôn mặt, mộc nạp màu sắc. Ngô Trần lại gõ cửa, lại một cái tàn nhẫn đập vào Thiên Phượng bộ tộc lão tổ trên đầu. Hiện tại ngươi nói là ta phải hay không phải ta? Ngô Trần cười nhạt, ngoài Thiên Hành, Thạch Hạo mọi người tại đây dự liệu, Thiên Phượng bộ tộc lão tổ không có nổi giận, ngược lại ôm đầu, lộ ra vẻ vui mừng, thần sắc rất là kích động. Tiền bối, thật là ngươi, ngươi còn sống. Thiên Phượng bộ tộc lão tổ đứng dậy, mở ra cái kia non nớt lại có lực cánh tay, ôm hướng Ngô Trần, một bộ muốn khóc lên dáng dấp. Thấy thế, Ngô Trần xoa xoa Thiên Phượng bộ tộc lão tổ đầu, cười ha ha một tiếng, ngươi vẫn là không có biến. Thiên Phượng bộ tộc lão tổ lộ ra vẻ mỉm cười, hướng về phía Ngô Trần chắp tay thi lễ, khuôn mặt không nói ra được trịnh trọng, sau đó nói, ức ức vạn năm, không một số tuế nguyệt, tiền bối ta thật không có nghĩ đến có thể gặp lại ngươi. Nếu như nàng biết rõ một chắc chắn rất vui vẻ. Lúc này, Thạch Hạo, Tiêu Viêm nhìn nhau kinh ngạc, không riêng gì hai người, bao quát Thiên Hành tộc lão ở bên trong, đều là hóa đá tại chỗ. Đây thật là Thiên Phượng nhất tộc lão tổ sao? Thấy thế nào đều giống như nhìn thấy trưởng bối tiểu hài tử a. Đây thật là tộc của ta vị kia hằng cổ không thay đổi, vĩnh viễn chỉ có một đạm nhiên sắc mặt nghiêm túc lão tổ sao? Người ở chỗ này, trong lòng có dấu hỏi thật to, đối với Thiên Phượng bộ tộc lão tổ dấu chấm hỏi, càng đối với Ngô Trần dấu chấm hỏi, đến cùng chuyện gì? Nghe Ngô Trần cùng Thiên Phượng lão tổ đối thoại, có vẻ như có một đoạn sâu xa a. Tiểu Hữu, Ngô Trần thật là đương đại thiên kiêu. Thiên Hành há miệng, đột nhiên hỏi hướng Tào Vũ Sinh. Nghe vậy, Tào Vũ Sinh đĩnh liệu đĩnh mập đô đô mờ u mỡ, nhếch miệng cười nói, người nào nói cho Ngô Trần tiền bối là hiện thời thiên kiêu? Hắn là một vị đương đại xưa nhất tồn tại, Đế Tôn quen biết sao? Hắn chính là Đế Tôn. Nói đến đây, Tào Vũ Sinh ánh mắt tỏa ánh sáng, bắt đầu lẩm bẩm, oa, phát hiện Ngô Trần tiền bối lại một cái bí mật không muốn người biết. Không được, ta muốn nhớ kỹ, một phần vạn sư phụ dự ngôn trở thành sự thật, tương lai ta được mai táng. Quên mất có thể thì không được. Ngoặc kép chấm chấm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.